Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Hải quân lục thức cùng Haki. Sunet mặt hàm nụ cười cùng Konoha các ninja chào hỏi, một đường đi về phía trước. Nàng hiện tại tâm tình rất dễ dàng, coi như là biết thế giới này hay là giả lập thì thế nào. Bọn họ hiện tại có thể nói hình thức một mảnh tốt đẹp. Ở ninja trong chiến đấu, không, ở hết thảy trong chiến tranh tình báo mãi mãi cũng là người thứ nhất. Ở đối phương đối với bọn họ tình huống phán đoán còn ở tình huống trước kia dưới. Bọn hắn bây giờ có thể nói là có rất ưu thế. Nhanh 50 Hokage đệ Tam Sarutobi Hiruzen ăn mặc ngự thần bào cùng Hokage đấu bồng đứng ở Hokage nham dưới, rất vui mừng nhìn tình cảnh này. Bất luận làm sao, Sunet nàng ở Konoha nhân dân trong lòng địa vị là có. Nếu như không phải chứng bệnh sợ máu, e sợ Hokage đệ tứ vị trí còn rơi không tới Namikaze Minato trên người. Rốt cuộc, Orochimaru là Konoha khoa nghiên bộ chủ nhiệm, càng là một mình chống đỡ một phương đại tướng, mà Sunet lại là Konoha chữa bệnh bộ chủ quản. Không kém hơn Orochimaru, Jiraiya tuy rằng nín nhìn, nhưng không đáng chú ý hắn kỳ thực tam nhẫn bên trong chiến lược mạnh nhất. Cũng là thu thập tình báo lợi hại nhất cái kia. Đây mới thực sự là có thể giúp Konoha sớm báo trước kẻ nguy hiểm. Namikaze Minato chỉ có điều đánh một hồi Kanabi cầu lớn cuộc chiến. Làm sao liền trở thành thứ Hokage đệ tứ? Chỉ có thể nói cùng ngay lúc đó Orochimaru bị Danzo cho âm. Sunet Jiraiya cách thôn, mà Namikaze Minato cá nhân tính cách, thực lực, hơn nữa thê tử Kushina là cửu vĩ Jinchuriki các loại nguyên nhân tính gộp lại. Lúc này mới tùy vào số mệnh trở thành Hokage. Hiện tại, Sunet trở về, chẳng lẽ Hokage đệ tứ liền muốn định ra đến rồi? Đứng ở Hokage đệ tam bên người rút lãnh tụ Danzo sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không hoan nghênh Sunet trở về. Tuy rằng Sunet là hắn tôn kính lão sư cháu gái. Tuy rằng Sunet là hắn tôn kính Hokage đệ nhất tôn nữ. Thế nhưng hắn cảm thấy Sunet lý niệm quá mức ngây thơ. Không một chút nào ninja. Ở nàng ngây thơ dưới sự lãnh đạo Konoha nhất định sẽ không phồn vinh. Quả nhiên Konoha vẫn là nhất định phải ở lý niệm của hắn cùng chỉ đạo bên dưới mới có thể phồn vinh. Hưng thịnh, Sunet ánh mắt thổi qua Danzo trên người. Nàng liền là biết rồi Danzo tương lai hành động. Thế nhưng lúc này vẫn là cho Danzo lộ ra một cái nụ cười đến. Nàng chung quy không phải cái kia mãng phu liền là nàng hiện tại đối Danzo đã mài đao xoàn xoạt. Thế nhưng là cũng vẫn cứ lấy kế hoãn binh ổn định Danzo. Sunet, trở về rồi sao? Hiruzen cười đến rất hòa ái. Rõ ràng còn chưa tới 50 tuổi. Cười đến cùng lão già đồng dạng. Lão sư, trở về. Buổi tối gọi trên Jiraiya. Cùng uống một chén đi. Sunet chống nạnh. Anh Tư Hiên ngang cười nói. Nàng hoàn toàn không có tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Phảng phất chỉ có điều là bạn học cũ cùng lão sư ở giữa ôn chuyện. Tốt, tốt, Hiruzen, lão nhân, cười hòa ái dễ gần. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Phía sau, ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, Shimura Danzo trong lòng rõ ràng không gì sánh được. Hắn muốn xin nhờ Sunet sự tình, chính là liên quan với Tây Tuyến quan chỉ huy vấn đề. Orochimaru tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng đang đối mặt Chiyo độc, vẫn là Sunet càng thêm thích hợp. Sunet chọn điểm thời gian này trở về, chưa chắc không có nhằm vào Chiyo ý tứ ở trong đó. Chính là không biết Sunet trừ bỏ chuyện này bên ngoài, là còn có hay không đối Hokage vị trí lòng mơ ước. Danzo nội tâm bay lên nồng đậm kiêng kỵ đến. Hắn hiện tại đã hoàn toàn là quyền lợi nô lệ, trong miệng tuy rằng có đại nghĩa, miệng đầy vì làng, thế nhưng theo sau đó nhìn thấy tình huống đến nhìn, suy yếu làng, phân liệt làng, trái lại là hắn mới đúng. Ngay ở Sunet hẹn cẩn thận Hokage đệ tam buổi tối đồng thời cư rượu ốc uống rượu thời khắc, Oguri Jin cũng đã trở lại trong thôn của mình. Đánh xong luân hồi giả sau tự nhiên là bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm của mình thời điểm. Lần trước đi được quá gấp, vội vã trước ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc trước. Thừa loạn thu được lôi chi thư, thổ chi thư, sở dĩ Oguri Jin chỉ là đem đối phương trên thi thể mắt trần có thể thấy đồ vật mang đi. Mà đối phương kỳ trang dị phục cũng không có biến trang. Có lẽ chỉ có điều là một đám người mới mà thôi. Trừ bỏ áo choàng tàng hình bên ngoài, cũng chỉ có đối phương đội trưởng trên người Garyu áo nghĩa có chút dùng. Thế nhưng hiện tại một đội này người liền không giống nhau rồi. Toàn bộ đều là thượng nhẫn cấp bậc, trong đó còn có một cái Kage cấp bọn họ trên người gì đó tuyệt đối là muốn vượt qua Oguri Jin tưởng. Tượng trở lên phong phú. Đầu tiên là đội trưởng không chiêm qua trên người một cái nhẫn không gian cũng đủ để cho Oguri Jin từ bỏ dùng phi lôi thần chi thuật thăm dò vô hạn điện đường kế hoạch mà lựa chọn hắn nhẫn không gian. Thế nhưng tiếp cận năm sao cường giả, Kage cấp đại lão không chiêm qua dòng dõi rõ ràng không chỉ có điểm này. Cơ thể hắn có chứa mỹ thực tế bào, này cũng không phải Oguri Jin muốn. Bởi vì Hokage thế giới bên trong cũng không có những kia săn bắt độ khó cực cao mỹ thực. Sở dĩ đẳng cấp tăng lên cực kỳ khó khăn. Tuy rằng cái này mỹ thực tế bào đến hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói hủy thiên diệt địa, thế nhưng ở Hokage thế giới cũng không có tiền đồ. Có lẽ có thể cho rằng không sai hàng mẫu giao cho Orochimaru làm nghiên cứu cũng khó nói. Bất quá hắn trong không gian giới chỉ đồ vật liền rất có giá trị rồi. 10 cái lập phương, trước nói mét vuông là bởi vì mọi người đều theo bản năng dựa theo nhà tính toán đơn vị đến toán. Bên trong không gian, có 7 cái lập phương chất đầy khối thịt. Những này khối thịt chủng loại không đều. Thế nhưng rất rõ ràng đều là tốt nhất, cao cấp nhất thịt. Oguri Jin phỏng chừng những mỹ thực này mức độ thấp nhất có thể làm cho không chiêm qua ở autophagy. Bảo sau khi đi khôi phục bình thường hình thể lượng, chỉ có điều không chiêm qua liền là autophagy đều dùng đến. Nhưng cũng vẫn cứ đánh không lại Oguri Jin, chỉ có thể nói thành cũng mỹ thực tế bào, bại cũng mỹ thực tế bào rồi. Oguri Jin rốt cuộc không phải bọn họ loại này học cấp tốc cường giả. Dựa theo Garyu áo nghĩa vững chắc đặt xuống 3 năm võ đạo cơ sở, Oguri Jin nếu như không phải thân thể còn đang phát dục, không phải vậy hắn từ lâu bước vào võ đạo đạt nhân cấp bậc. Ở đây một đẳng cấp bên trong, trừ phi đồng dạng vững chắc luyện tới võ đạo đạt nhân. Bằng không đối mặt Oguri Jin vững chắc võ thuật cơ sở thêm vào khó lường nhẫn thuật phong cách chiến đấu, phần lớn người đều không thể cùng Oguri Jin ngang hàng. Bất quá không chiêm qua lưu lại di sản bên trong, có một cái đồ vật đúng là để Oguri Jin mừng rỡ. Hải quân lục thức phương pháp luyện tập, viết trên sách nhỏ hải quân lục thức phương pháp liên lạc. Liền như thế yên lặng đặt tại cùng đống thịt kia góc đối nơi đó, để Oguri Jin mừng rỡ không ngớt. Hải quân lục thức tuyệt không phải loại kia thô giáp thể thuật, mà là ở vô hải tặc thế giới loại kia thân thể mạnh mẽ ủng hộ chỗ dọc theo người ra ngoài võ kỹ. Có thể nói nếu như thể trạng thể lực không đủ người địa cầu đến vô hải tặc thế giới học tập hải quân lục thức lời nói, người địa cầu thân thể là tuyệt đối không chịu đựng nổi hải quân lục thức tàn khốc huấn luyện. Mà càng thêm có một chút Oguri Jin cảm thấy coi trọng chính là hải quân lục thức chính là luyện tập Haki tiền kỳ làm nền. Tekkai đối ứng Busosoku Haki, mà Kami lại là đối ứng Kenbunsoku Haki trước để năng lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.